một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3519, thêm hà vào cảnh, 135, góc chuyện audio.com, chủ nhiệm lớp không ngờ lại xảy ra chuyện này, Sở Hà nói. Tôi lo lắng nhất thời sinh nhi không chấp nhận nổi nên lúc này đã đưa hai đứa nhỏ đến khu vui chơi, rời sự chú ý của cô bé trước, đợi đến khi người thân họ đến thành phố rồi tính tiếp. Chủ nhiệm lớp có hơi khẩn trương nói. Cô chắc chắn không nhìn lầm chứ? Trước giờ tôi cũng chưa từng chứng kiến chuyện này. Sinh nhi còn nhỏ như vậy, nhất định không thể nào tiếp nhận được. Sở Hà cũng buồn bã nói. Đúng vậy, tôi rất khiếp sợ khi biết tin. Chỉ là chuyện đã xảy ra rồi nên nghĩ xem giải quyết thế nào mới tốt. Mẹ Tiểu Bảo cực cho cô rồi. Cô tốt thật, nếu đổi lại là người khác gặp chuyện này tránh còn không kịp. Sở Hà cười, không có gì đâu, đây là chuyện tôi nên làm thôi. Tiểu Bảo và Sinh Nhi chơi một vòng khu vui chơi, không biết hai nhóc con này lấy đâu ra sức mà cái gì cũng chơi một lần, cho đến khi khu vui chơi đóng cửa vẫn còn chưa muốn về. Cuối cùng, Sinh Nhi luyến tiếc muốn ngồi vòng xoay ngựa gỗ lần nữa. Vốn dĩ, sắp đến giờ đóng cửa nên nhân không muốn vận hành máy. Chỉ là không có chuyện gì mà bác Phúc không giải quyết được, ông chỉ dùng chút thủ đoạn, vòng xoay lớn như vậy liền bị hai đứa nhỏ độc chiếm. Lúc đó, đã là trạng vạng tối, nắng chiều hoàng hôn phủ xuống vòng xoay ngựa gỗ giống như lạc mình vào thế giới cổ tích. Sinh Nhi lựa chọn hồi lâu, cuối cùng cô bé chọn con ngựa hồng có sừng. Tiểu Bảo muốn ngồi cùng cô bé, lúc đầu bác Phúc còn lo lắng cho an toàn của hai đứa nhỏ khi ngồi chung một con ngựa. Nhưng Tiểu Bảo vỗ ngực nói. Yên tâm đi, cháu nhất định sẽ giữ chặt Sinh Nhi không để cậu ấy rơi xuống. Cháu chịu trách nhiệm sự an toàn của Sinh Nhi nhé. Vâng, bác Phúc đồng ý, Tiểu Bảo hân hoan leo lên ngựa, cậu ghìm chặt Sinh Nhi trong lòng, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay vịn quay về phía bác Phúc làm tư thế thắng lợi. Còn Sinh Nhi thì lại đỏ mặt vì bị Tiểu Bảo ôm vào lòng. Cô bé, rất thích được Tiểu Bảo ôm nhưng mà như vậy rất xấu hổ. Cô bé cúi đầu thẹn thùng không nói một lời, vòng xoay bắt đầu di chuyển. Âm nhạc vang lên, chú ngựa hồng nhẹ nhàng xoay tròn. Dần dần, Sinh Nhi cũng thả lỏng, mở lớn cánh tay đón gió, khiến người khác cũng vui vẻ lây. Đến khi kết thúc, hai nhóc con này vẫn còn chưa thỏa mãn, ồn ào muốn ngồi thêm nữa. Chỉ là đã quá muộn, bác Phúc khuyên nhủ mấy câu nhưng Tiểu Bảo nhìn thấy ánh mắt khao khát của Sinh Nhi nên kiên quyết. Thấy cậu kiên quyết như vậy bác Phúc cũng không nở lòng từ chối, vậy nên chiều chúng ngồi một vòng nữa. Cho đến khi trời sập tối, dưới sự thúc giục của bác Phúc, hai đứa nhóc này mới chịu xuống khỏi vòng xoay. Chơi vui quá, Sinh Nhi vui vẻ nói. Mình thích nhất là chơi vòng xoay ngựa gỗ. Tiểu Bảo, hôm nay là ngày mình chơi vui vẻ nhất. Bởi vì có cậu ở bên cạnh, cậu nghe vậy cảm thấy ngọt hơn cả nếm mật vì vậy nói. Vậy lần sau chúng ta sẽ đến chơi nữa nhé. Tiểu Bảo nắm bàn tay nhỏ bé của Sinh Nhi, nói. Sau này, chỉ cần Sinh Nhi muốn chơi, mình sẽ đi cùng cậu. Cô bé nghe vậy thấy rất cảm động, cười gật đầu. Được thôi, cách chương.